Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 706, ám độ Trần Thương, quốc hữu tài sản huyền diệu ngay tại ở, lãnh đạo cho phép làm sự tình, cái gì cũng có thể làm, lãnh đạo không cho phép làm đâu, kia làm cái gì đều là sai, chỉ cần không có hướng túi tiền mình bên trong tìm kế ôm tiền. Chỉ cần có thể tìm tới hợp lý đại kỳ, chỉ cần có thể nghênh hợp bên trên ý, rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình liền rất dễ giải thích. Đối với con ngựa bọn hắn nhóm này già cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, từ đầu đến cuối trong đầu khái niệm vẫn là đem câu lạc bộ cùng kim chủ tách ra thành hai bộ phận. Thi đua đoàn đội cùng lúc đầu thể công đội không có gì khác biệt, liền là một mực đá bóng. Câu lạc bộ làm điểm thương nghiệp vận hành, chủ yếu liền là thu tiền vé vào cửa, bán quảng cáo cùng kéo tài trợ. Kim chủ cũng chính là mua quan danh loại hình các loại ném tiền. Bạch Hạo Nam không nhìn như vậy, một nhà khỏe mạnh câu lạc bộ hẳn là có thể tự cấp tự túc. Dù là thi đấu phương diện quán quân vinh dự chưa chắc có thể cầm tới, mình nhất định phải có thể nuôi sống mình. Không phải cái này ăn bám đội ngũ chẳng những sẽ chỉ ở kim chủ trên thân hút máu. Mình cũng không có tăng thu giảm chi thói quen. Nhất định phải để câu lạc bộ cùng đội bóng mỗi người đều rõ ràng. Hoa chính là mình tiền. Toàn bộ đội bóng liền là cái xí nghiệp. Mời giáo dục tập đoàn đến tham dự. Hắn cũng có chiến lược của mình mạch suy nghĩ. Đúng, Bạch Hạo Nam hiện tại cũng có chiến lược ý nghĩ. Bất quá hắn không nói cái này, ngài là cái thành công xí nghiệp ra, cái này câu lạc bộ tựa như trước đó Lâm Thành tiểu học bóng đá trong huấn luyện tâm đồng dạng, thuộc về quyền đang giáo dục tập đoàn trong tay, nhưng ta bên này cung cấp hết thảy chuyên nghiệp ủng hộ. Ngài cần phải làm là cho tiền hay không cùng triệt tiêu bất luận cái gì ngươi cảm thấy khó chịu. Người quản lý... Nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có thể dùng ta cung cấp nhân viên chuyên nghiệp. Lúc này mới có thể cam đoan cái này nhà câu lạc bộ riêng một ngọn cờ tồn tại. Trương Duệ khẳng định không biết cùng một cấp thi đấu vòng tròn bên trong không cho phép liên quan xí nghiệp đồng. Thời nắm giữ một chi trở lên đội bóng quy tắc, nhưng hắn quan tâm là thứ nhất muốn xài bao nhiêu tiền. Cái này có cái đầu nhập sản xuất so có phải hay không phù hợp ta có thể gánh chịu phạm vi. Thứ hai, đặt ở miên rừng cùng dung đô, thành đô, thì cả hai tốn hao khác nhau lớn bao nhiêu. Vấn đề thứ hai để con ngựa con mắt đều sáng lên. Nhịn không được vượt lên trước giải thích. Trên thực tế dung đô, thành đô, dùng tiền càng ít. Đầu tiên sân bãi ta có thể cam đoan lấy phi thường ưu đãi giá cả cầm tới cái kia sân trường đại. Học bên trong chuyên nghiệp sân bóng, chúng ta đã từng có cái nghề nghiệp câu lạc bộ liền dùng qua. Tiếp theo lần này đội bóng nếu như là rêu giao sinh viên đội ngũ, khẳng định sẽ đạt được thị lý diện trong tỉnh các cấp bộ môn đại lực ủng hộ, đặc biệt là trường trung học. Cuối cùng miên rừng fan bóng đá thị trường vô luận như thế nào cũng không thể cùng dung đô. Thành đô, so, mỗi trận 4 vạn fan bóng đá sân bóng. Giang Châu câu lạc bộ fan bóng đá doanh thu liền là cái lớn nhất ví dụ. Bạch Hạo Nam gật gật đầu, vừa vặn giải thích cũng trả lời vấn đề thứ nhất. Bình thường hạng A câu lạc bộ niên kỷ tiêu hao bình quân tính 5.000 vạn. Nếu như muốn xung kích siêu cấp thi đấu vòng tròn, vậy liền khẳng định gặp qua ước, tranh tài khách lữ hành phí cùng thắng trận thưởng là đầu to. Nhưng là chúng ta Giang Châu câu lạc bộ trước mắt lấy được 10 thắng liên tiếp chiến tích. Bên ngoài truyền thông đã tải truyền thuyết chúng ta có sông siêu khả năng. Kỳ thật chúng ta bây giờ chỉ toàn đầu nhập toàn năm trôi qua đoán chừng tại 1.200 vạn. Tả hữu. Ở trong đó còn đã bao hàm vượt qua 2.000 vạn thu mua xác tài nguyên, cải tạo sân bóng trong khi huấn luyện đại bút chi tiêu. Nếu như dựa theo loại hình thức này vận hành, sang năm không tại siêu cấp thi đấu vòng tròn liền khẳng định có lợi nhuận. Nếu như có thể bán đi mấy cái cầu thủ sang năm liền hồi vốn mà. Chúng ta xưa nay không giá tiền rất lớn thu mua ngôi sao cầu thủ. Không có lương cao cầu thủ. Càng không có cách xù thắng trận thưởng. Đây mới là khỏe mạnh câu lạc bộ bóng đá. Con ngựa đều có chút giật mình. Dựa theo ngươi nói như vậy. Dung Đô, Thành Đô, nếu là đem tòa kia chuyên nghiệp sân bóng lợi dụng. Không cần lớn đầu nhập cải biến. Năm thứ nhất liền có thể trông thấy hồi vốn đây. À, đúng. Phải xem cái này xác muốn bao nhiêu tiền. Trương Duệ không phải theo liền có thể lắc lư. Ta có thể nhìn thấy toàn diện tỉ mỉ xác thực Giang Châu câu lạc bộ tài vụ số liệu sao? Bạch Hạo Nam để hắn chờ một chút. Mình gọi điện thoại cho Vu Gia Lý hỏi. Bên kia nói không có vấn đề. Cái này một khối đều một mực bắt trong tay Tiểu Uyển. Ngay cả Tống Na đều không quyền lực tài chính đâu. Trương Duệ nhưng cũng chú ý tới Bạch Hạo Nam kia mài đến một vạch nhỏ như sợi lông thẳng tấm điện. Thoại, còn có trong lúc lơ đãng thủ đoạn lộ ra khối kia đồng dạng tang thương kim đồng hồ. Đổi lại cái biểu lộ cười. Ta có thể biết là cái gì xác sao? Bạch Hạo Nam bộc trực nói. Hết thảy liền 16 chi hạng A đội. Rất dễ dàng sang chọn. Khả năng tuyệt đại bộ phận tại thời khắc mấu chốt này. Nơi đó chính phủ đều không cho phép bán đi. Xí nghiệp làm như vậy cũng đừng nghĩ ngay tại chỗ tiếp tục làm. Nghĩ như vậy, Bình Kinh Đại học nghề nghiệp câu lạc bộ liền rất rõ ràng. Giải hạng nhất bên trong có 2 chi Bình Kinh. Siêu cấp thi đấu vòng tròn cũng có 1 chi. Lại càng không cần phải nói ất cấp đội 3-4 chi. Chỉ có loại tình huống này mới sẽ không nhận nơi đó chính phủ quá coi trọng áp lực. Có thể mua được địa phương khác. Trương Duệ cũng minh bạch. Mà lại những người khác khả năng còn mua không được. Bởi vì đây là duy nhất một chi thuần sinh viên nghề nghiệp câu lạc bộ. Nhưng vừa mới thu được cả nước đại vận sẽ quán quân Dung Đô. Thành Đô lại có khả năng này. Bạch Hạo Nam gật đầu. Bình Kinh đương nhiên là cái đại thụ dưới đáy tốt hóng mát địa phương. Cái gì chính sách ưu đãi đều muốn nghiêng. Nhưng làm nhiều năm như vậy đã đến bình cảnh. Chủ yếu nhất là trưởng quản cái này ra chỉ đạo số tuổi đã đến. Cái này là sinh vật quy luật không có cách nào chống cự. Hắn biết rõ hắn một khi rời đi. Chi đội ngũ này sẽ rất nhanh không ai ủng hộ không ai quan tâm. Cấp tốc giáng cấp lại biến mất. Có thể nói hắn quá khứ 10 năm cố gắng trực tiếp uổng phí. Cho nên ta đây cũng là đang nghĩ biện pháp đem đường dây này cấp tiếp. Trương Duệ so với hắn có. Văn hóa, đây là truyền thừa. Ta cân nhắc, không phải bàn điều kiện hoặc là mặc tà. Ta biết người không để ý trong này sinh ra kinh tế lợi ích. Tựa như ta cũng không thèm để ý cái này câu lạc bộ đến cùng lớn bao nhiêu bóng đá giá trị đồng dạng. Đó là cái chúng ta theo như nhu cầu tốt hạng mục. Nhưng rốt cuộc đó là cái hạng mục lớn. Ta phải dò xét ý. Trên miệng ta có thể hứa hẹn nguyện ý tham dự chuyện này. Nhưng ta còn muốn cân nhắc. Trên nguyên tắc ta hy vọng có thể tại Dung Đô, Thành Đô. Cái này đối ta chỗ tốt khẳng định lớn hơn tại Miên Rừng. Đây quả thật là không tính là đàm phán. Rốt cuộc các phương đều làm không chu đáo. Bạch Hạo Nam càng giống cái lái buôn. Trước thăm dò các phe ý nghĩ mạch suy nghĩ ranh giới cuối cùng. Trương Duệ còn nhiệt tình mời giữa trưa cùng một chỗ dùng cơm. Bạch Hạo Nam lại tiếp điện thoại nhất định phải đi trước. Ra đi đến Bentley phía trước. Bạch Hạo Nam chỉ bất động thanh sắc chạm thử con ngựa. Đưa ta đến đường sắt cao tốc đứng đi. Người giúp đem lão nhân hài tử cùng xe giúp ta đưa trở về. Nam nhân ở giữa loại kia tùy thời. Khởi động không tiếc mạng sống liền bày ra. Được, Kiều cha lắc đầu. Chúng ta chính là muốn mang theo con út trở về chơi mấy ngày à. Chính các ngươi đi, mình đi. Kiều mụ mụ còn cùng Trương Duệ cuối cùng cáo biệt. Như có điều suy nghĩ ngồi lên xe. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hẳn là tại chủ tịch văn phòng đoạn này hiệu suất cao trực tiếp nói chuyện. có chút phá vỡ một cái giáo viên tiểu học nhân sinh quan. Con ngựa liếc trộm mắt Bạch Hạo Nam, thật đem xe mở hướng đường sắt cao tốc đứng, đều nhanh đến. Kiều Mụ Mụ mới hỏi, vì cái gì câu lạc bộ mở tại Dung Đô, Thành Đô, chỗ tốt so tại Miên Rừng còn lớn hơn. Con ngựa là bóng đá tư duy, thị trường lớn a, mà lại cũng có thể được trong tỉnh thị lý diện toàn lực ủng hộ. Đương nhiên được chỗ liền có thêm, có lẽ liền là trải qua gần nhất tẩy lễ. Bạch Hạo Nam xác thực cao hơn một cái đầu, đặt ở Miên Rừng, kia nhiều nhất là đường mở trong nước lại múc môi đường. Ngọt cũng ngọt không đi nơi nào. Hắn như thế cái giáo dục chiến tuyến tập đoàn tổng giám đốc cũng kém không nhiều chấm dứt. Nhưng là đến Dung Đô, Thành Đô, đó chính là mở mới chiến trường. Dù là hắn cho tới bây giờ đều không có trong tỉnh quan hệ hoặc là phương pháp. Xem như mượn câu lạc bộ cùng một tuyến, kia tương lai liền rất rộng lượng thập làm sao có thể đều có. Nhưng trọng yếu nhất còn không phải cái này. Ngay cả con ngựa đều hiếu kỳ, còn có cái gì? Bạch Hạo Nam cười, hai bên tranh a, trông thấy hắn đem trọng tâm đặt ở Dung Đô, Thành Đô, Miên Rừng nhất định sẽ cho càng điều kiện tốt giữ lại hắn. Dung Đô, Thành Đô, vì không cho hắn rút về Miên Rừng, cũng sẽ tương ứng đưa tay cho chỗ tốt. Cái này cũng không liền tả hữu đều cái kia. Kiều Mụ Mụ đều a hát xong, cái này kêu là mọi việc đều thuận lợi a. Trách không được, Bạch Hạo Nam nghe ra chút ý tứ, tranh thủ thời gian ra hiệu con ngựa đem mình đặt ở đường sắt cao tốc đứng cửa. Đại sư huynh đến nhịn cười, mọi việc đều thuận lợi Bạch Hạo Nam đương nhiên lúc này là muốn vụng trộm hẹn hò Quách Tiếu Tiếu. Cô nương này khẳng định là lần theo lúc trước Lâm Thành tiểu học tập huấn thời điểm, hai người hẹn hò quen thuộc chung quanh nơi này ba hương năm đất đặc điểm. Lặng yên không tiếng động mở ra chiếc không đáng chú ý phá xe Việt dã đến đây, khiến cho cùng địa hạ đảng chắp đầu. Một cái số xa lạ đánh tới Bạch Hạo Nam trên điện thoại di động, để hắn đi kiến trúc đằng sau giao lộ chỗ rẽ địa phương. Phần phật vừa xuống xe chiếc rừng, không kịp chờ đợi thò người ra đẩy ra môn, túm hắn lên xe liền chạy. Kỹ thuật lái xe so Bạch Hạo Nam còn thành thạo, mà lại thành thạo điêu luyện tận đi vòng qua đường rẽ tránh đi đại lộ giám sát. Một hồi lâu mới ra khỏi thành, bất quá hộp số tay một mực nắm chặt Bạch Hạo Nam móng vuốt. Nóng bỏng, Bạch Hạo Nam còn cười, có muốn hay không ta đưa di động thẻ cho lấy ra? Quách Tiếu Tiếu hơi lắc đầu nghiêm túc, ta đổi thẻ. Bạch Hạo Nam ưỡn nghiêm mặt, còn có chút gai nhỏ kích. Hắc hắc hắc, Quách Tiếu Tiếu cắn môi, ta không có phạm pháp, cũng không có làm trái kỷ, xin phép nghỉ ra, chỉ là lợi dụng hạ mình phản điều tra năng lực, không liên hệ gì tới ngươi. Bạch Hạo Nam rõ ràng là muốn ra một chút, thuận kia ngắn tay áo sơ mi cánh tay liền hướng bên trên sờ. Ôi ôi ôi, ta tay này cũng khống chế không nổi mình, không liên hệ gì tới ngươi a. Ngươi bản thân lái xe, dễ dàng xoắn suýt lắc lư tại mình trách nhiệm cùng dục vọng cảm thụ bên. Trong cô nương rốt cục phốc phốc, lại nghịch ngợm, trở tay liền không thể nghi ngờ đem cổ tay uốn éo khẽ đảo đem Bạch Hạo Nam móng vuốt lộc sơn cho. Bát, mang một ít cầu xin tha thứ giọng điệu, lái xe đâu? Có camera. Bạch Hạo Nam khoa trương cười dâm, Quách Tiếu Tiếu đều cau mày, đừng dọa ta, đi đâu, làng du lịch vẫn là suối nước nóng khách sạn, dùng thẻ căn cước của ta. Bạch Hạo Nam nhiều có tư tưởng, bên kia đi hẳn là có cái nông thôn phiên chợ, đi mua trương bồng bố mua chút ăn uống cái chăn cái gì. Chúng ta đi trên núi ở hai ngày. Quách Tiếu Tiếu rõ ràng miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. A, một chữ đều có thể thể hiện ra sự hưng phấn của nàng cùng mới lạ. Dù là nàng còn có chút khó mà tiếp nhận, làm sao có thể? Thế nhưng là lại lập tức sợ đả kích Bạch Hạo Nam thích thú. Cho mình cổ động, chúng ta, chúng ta cũng làm qua dã ngoại sinh tồn. Bất quá cần vật tư chi viện rất nhiều a. Có thể mua được a. Quả thực ảo não, ta chính là đần, sớm biết mang lên túi ngủ hòa, lều vải, ba lô, doanh đèn, nước sạch khí, a, còn phải đi chi đội mượn đâu. Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng thoải mái, nào có phức tạp như vậy, ta qua nhiều năm dạng này thời gian, bao người hài lòng, ây, liền bên kia cửa tiệm kia, khẳng định có vải mưa bán. Kỳ thật hắn cũng là giả kỹ năng, kia mấy năm cảnh vệ mười mấy cái, nữ lính cần vụ đều 6-7 vị, qua đàn là cơm đến há miệng thời gian, nào có thành thạo tự nhiên, chỉ là gặp được nhiều thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.